chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, cái chuồng hồ trong vườn thú không bị trúng bom, nhưng sức ép đã xô lệch những chấn song sắt. Lũ hổ đã chui ra và bỏ đi. Thu lao đi tìm, thì thấy ba con, Lâm, Tơi và Biên, nấp trong một tán lá cây xà cừ rậm rạp. Con điện phủ phục dưới một cái cầu trượt. Chúng vẫn còn run rẩy sợ hãi. Lúc này, chị phải đóng vai trò như một cô giáo, làm yên lòng lũ học trò, che chở, bao dung chúng. Sau cơn hoảng loạn, đến lúc lũ hổ thấy đói, Thù phải lấy tư cách nghệ sĩ dạy hồ, cùng ông tổ trưởng khối phố với tư cách là người đứng đầu khu vực, đến cửa hàng thực phẩm xin 20 cân thịt lợn cho 4 con hồ. Trước mắt, giải quyết được vấn đề thực phẩm của một ngày. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái trong buổi đọc truyện hôm nay. Phan biết là nguy to rồi. Đúng vào đêm B-52 đánh Hà Nội mà anh bỏ đài quan sát. Người ta nâng quan điểm lên thì chính vì sự vắng mặt của anh mà không phát hiện ra những tốp máy bay đánh lén ở tầng thấp, gây thiệt hại nhiều hơn về người và của. Vì anh vắng mặt mà thiếu người chỉ chính xác những chỗ bị đánh bom cho phòng cháy đến kịp thời dập lửa, cho cứu thương cứu sập, đến đào bới tìm kiếm người bị bom, vân vân. Nói chung, tội vắng mặt khỏi đơn vị chiến đấu cũng coi như tội đào ngũ. Tảng sáng, anh chạy về đơn vị, quần áo bê bết máu, mặt mũi xây xát. Tổ trưởng quắc mắt quát: "Chuẩn bị quần áo lên quân pháp phạt giam." Quát thế, nhưng cũng để yên cho Phan chạy xuống tầng 3, tắm rửa qua loa, thay quần áo để lên đài quan sát. Quát thế, nhưng nhìn dáng vẻ Phan thì tổ trưởng cũng đoán được là hắn vừa tham gia đào bới cứu người. Nét mặt bơ phờ, ánh mắt hoang dại đau xót, đã nói hết những gì mà hắn vừa trải qua trong đêm. Phan đã đứng im lìm trên đài quan sát suốt cả ngày hôm ấy, không một phút ngồi xuống, đứng như chịu phạt. Cực hình phải trả cho một đêm bỏ vị trí, nhưng cực hình mà anh phải trải qua trong bãi bom bệnh viện cũng đã đủ cho cả một cuộc đời. Không biết rồi từ nay anh có còn gặp lại trong đời những điều ghê rợn hơn như thế nữa hay không? Suốt ngày, Phan đưa mắt nhìn khắp thành phố của mình. Mưa bụi lay phay như một màn sương trắng phủ mờ lên cảnh vật. Cây vẫn tùm xanh, như không biết có gì vừa xảy ra. Phía Khâm Thiên, không nhìn thấy bãi bom hơn 2 cây số. Từ trên cao này, những mái ngói rêu phong đã che lấp vết thương ở bên dưới. Phía Kim Liên nhà Thu, tháp nước tròn vẫn đấy, vẫn như một quả bóng nửa trắng nửa xanh bập bềnh giữa những vòm lá. Ồ! Hóa ra nhìn từ trên cao, người ta chỉ nhìn thấy sự sống, chứ không phải là những vết thương. Sau đêm B-52 giải thảm, suốt một ngày là yên ắng. Chập tối, Phan và vội bắt cơm rồi chạy xuống đường. Anh phóng xe trở lại bệnh viện. Chắc phải là tâm thần rồi. Người bình thường thoát ra khỏi chỗ ấy một lần là không bao giờ quay trở lại. Phan thì đã trở lại. Bệnh viện tối om, đúng hơn là đống gạch vụn tối om. Chỉ leo lét ánh đèn trong khu cấp cứu đặt tạm trong khối nhà không bị sập. Phan đi như người mộng du qua đống đổ nát. Hình như kia là chỗ người ta đã gom nhặt từng bộ phận bị tháo khớp được, truyền dần ra. Phan có tham dự vào vụ tháo khớp ấy, chắc sẽ không có lần thứ hai trong đời. Đang đi, Phan nhìn thấy một cuộn chiếu bó tròn ở ngoài sân. Đứng sững lại, một cái xác chết bị bỏ quên ở đấy trong lúc cuống cuồng bối rối. Anh đá nhẹ vào cuốn chiếu để tự xác nhận cho chắc chắn là có xác người trong ấy. Xác người vùng ngay dậy, cái chiếu văng ra. Thất kinh, lần kinh hoàng thứ hai trong một ngày. Ai đấy? Cái xác hét lên. Người hay ma? Phan quát lại. Người. Một người đàn ông. Đang cuộn chiếu định nằm ngủ một tí thì có người đá vào, tưởng có chuyện gì cấp bách. Cậu làm tôi vãi đái, ông ta bảo. Chú làm cháu suýt vỡ tim, Phan nói. Ông ta là nhân viên bệnh viện, nhà ở trong dãy khu tập thể bệnh viện. Bom nhiều quá, chết nhiều quá. Đêm nay ông ta sợ, không dám ngủ trong nhà. Mang chiếu ra đây ngủ, cạnh hầm tránh bom. Có gì thì nhảy xuống cho nhanh. Vợ con đi sơ tán hết rồi. Thôi, chú ngủ đi, cháu đi đây. Phan nói, nhưng quay đi được một bước thì anh quay lại. Chú có uống bia hơi không? Lúc này nói chuyện bia bọt gì? Cháu hỏi thế, nếu chú có uống bia thì 5 giờ chiều mai ra quán bia vườn hoa. Cháu sẽ mời chú một cốc. Chỉ nghe tiếng cười của ông kia trong bóng tối. Ừ thì bia, chiều mai, 5 giờ nhé. Đi gần đến ngã tư Sở, một con bò kéo xe không chịu đi nữa. Nó đứng lại ngay giữa đường, đầu chúi xuống, rên rỉ, yếu ớt. Nó đã chịu đựng được đến đây là quá mức rồi. Nó đã kiệt sức. Kiệt sức không phải về cơ bắp mà về tinh thần. Đã hơn một tiếng đồng hồ, nó phải kéo chiếc xe chở cái cũi có 2 con hổ, con Lâm và con Tơi. Mùi hổ nồng nặc rất gần. 2 con hổ cứ gầm gào ngay đâu đó, sau đuôi nó rất gần. Hiểm họa rất gần. Bình thường thì chỉ nghe mùi cọp từ đằng xa, trâu bò đã chạy bán sống bán chết. Chó mèo chạy hết, chuột cũng chạy hết. Thì căn phòng Thu đưa 4 con hổ vào ở tạm hôm qua cũng vậy. Chuột, chó mèo, bò chạy xa cả mấy cây số. Chắc phải đến khi nào căn phòng ấy hết ám mùi hổ, thì chúng mới dám lảng vảng trở về. Bây giờ đến lượt 2 con bò. 2 cái xe bò được thuê đến để chở 2 chuồng hổ đi. Mỗi xe một chuồng, mỗi chuồng một cặp hổ. Lâm và Tơi một chuồng, một xe. Biên và Điện một chuồng, một xe. Cái cũi được bê lên đặt trên xe bò, yên vị, rồi mới dắt 2 con bò đến, đóng vào ếch. 2 con bò dùng rằng vằng vật không chịu đi. Người đánh xe quất roi đen đét lên mông, lên lưng chúng. Phải nhảy xuống, nắm cái thừng sỏ mũi mà kéo đi. Chúng đi mà 2 chân gần như khuỵu xuống bước loạn nhịp. Vừa đi vừa rền rĩ, ò ò ò. Có lúc lại răng giật như muốn thoát ra khỏi ếch để mà chạy tế lên. Thu đạp xe đi bên cạnh, lúc thì tiến lên cạnh xe trước, lúc đạp chậm để đi ngang bằng cái xe sau. Thấy 2 con bò rên rỉ muốn bỏ chạy mà tùm tìm cười một mình. Cũng đúng thôi. Hãy tưởng tượng vì lý do gì đó mà ta phải cõng trên lưng một con sói, ta liệu có đi nổi hay không? Thêm nữa, mấy con hổ trên xe khi nhập vào đoàn người đi sơ tán ra khỏi nội thành thì cứ bồn chồn quất đuôi gầm gừ vòng qua vòng lại trong cái cũi. Hổ chưa bao giờ nhìn thấy một lúc đông người như thế. Cả một dòng người chen sát nhau và đi sát lại bên cũi hổ. Dòng người lặng lẽ, xe đạp xích lô, xe bò và cả đi bộ. Người đi bộ dắt xe đạp vì mọi chỗ trên xe đã dành để chằng buộc những dương, những hòm, những thùng, những túi. Lặng lẽ vì cũng giống như lúc bên Hồ Thiền Quang, cái đêm bom giải thảm. Một niềm tin thần bí rằng nói năng gì cũng phải nho nhỏ thôi. Cứ như ở trên trời, chúng nó cũng nghe thấy tiếng người nói dưới này. Chúng nó xác định được tọa độ của sóng âm thanh. Chúng nó đánh vào chỗ đông người. Lặng lẽ, chen sát nhau mà đi. Chen chúc nhưng không hỗn loạn. Dòng người chen kín trên vỉa hè, tràn xuống ngập lòng đường. Nhưng vẫn giãn ra được, vẫn tránh đường. Mỗi khi có xe ô tô quân sự và dân sự đi qua. Lúc này, con bò đã đứng lại giữa lòng đường, kiệt sức vì quá sợ. Bọt mép sùi ra trắng như bọt xà phòng. Lãn công à, người đánh xe quát. Quất roi không ăn thua, anh ta phải nhảy xuống kéo cái thừng sỏ mũi. Anh bạn đánh xe kia nhanh chóng dẹp cái xe của mình vào sát vỉa hè, rồi chạy lại tương trợ. Anh ta luồn ra sau, dùng cả 2 tay đùn đít con bò. Vừa đẩy, vừa ngoái đầu lại nhìn 2 con hổ trên cũi ngay sát sau lưng. Hổ nó mà thò chân ra bây giờ, kêu vào lưng thì đúng là hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Chẳng biết có được phong tặng bằng Tổ quốc ghi công. Anh bạn đang kéo cái sỏ mũi cũng phải phì cười. Phì phui cái mồm. Anh ta bắt chước giọng điệu điếu văn. Anh ra đi, gia đình bớt một miệng ăn, đường phố bớt một cái loa truyền thanh khu phố, hợp tác xã xe bò bớt một vị tổng tư lệnh cầm cương, cộng đồng bò bớt một kẻ ăn trên ngồi chốc. Cứ thế, một người kéo dây xỏ mũi, một người đùn đít, con bò lê sền sệt bốn cẳng chân rối nhịp đi vào sát lề đường. Tránh cho một chiếc xe chở quân đi qua, mấy chú lính mới thấy hai quỹ hổ thì giơ tay vẫy. À, hổ cũng đi sơ tán chống Mỹ. Đi sơ tán chống Mỹ là một khái niệm tuyên truyền. Người không trực tiếp chiến đấu, không phải ở lại bảo vệ thành phố, thì đi sơ tán bảo toàn tính mạng cũng là một cách chống Mỹ. Người đi sơ tán để chống Mỹ, thì hổ đi sơ tán cũng là để chống Mỹ. Hai cái xe bò chở hổ đã dẹp vào bên lề đường. Hai người đánh xe thả xuống mặt đường một nắm rơm cho bò ăn. Để chúng bình tĩnh lại, kể ra bảo chúng trấn tĩnh cũng khó. Ngay phía sau đuôi bò, mấy con hổ cứ nồng nặc tỏa mùi như thế. Bảo người bình tĩnh cũng khó. Một chú xe bò nói, khi mà trên trời máy bay nó cứ quần đảo như thế. Hôm qua, máy bay ta bay lên đuổi lũ giặc trời mới khiếp chứ. Chú kia nói, tên lửa phóng ra cứ vun vút như sao băng. Máy bay rơi nhiều lắm, cả nó lẫn ta. Thu bật nói ngay, không, máy bay Mỹ đấy, máy bay ta không rơi đâu. Rồi chị ngước nhìn lên, trên ấy là một bầu trời xám lạnh, không máy bay. Chú xe bò ra điều hiểu biết, có rơi đấy chị ạ. Phóng hết cả hai quả tên lửa rồi, không có gì để bắn lại khi bị cả dàn F-4 nó bao vây. Chú kia nói thêm, tên lửa cũng hết. Tên lửa bạn cho mấy năm trước thì hết đát, tên lửa mới thì không cho. Đến đấy thì câu chuyện trở thành đối đáp giữa hai người đánh xe bò. Ai bảo cậu là bị cắt viện trợ tên lửa? Thì ông tưởng xe bò của mình chứ ai? Phó chủ nhiệm hợp tác xã xe bò của chúng ta ngày trước du học ở Liên Xô đấy. Từng biết cả món gái Nga chứ không thường đâu. Ung dung anh đáp câu này, món kia anh biết từ ngày Liên Xô. Thì ông tướng xe bò của mình chứ ai? Phó chủ nhiệm hợp tác xã xe bò của chúng ta ngày trước du học ở Liên Xô đấy. Từng biết cả món gái Nga chứ không thường đâu. Ung dung anh đáp câu này, món kia anh biết từ ngày Liên Xô. Từ trên đài quan sát, Phan lướt ống nhòm qua phía đông nam thành phố. Nếu anh có thần sao cách cảm, anh phải biết Thu đang đi trong dòng người sơ tán ra khỏi Hà Nội từ phía ấy. Nhưng hết điểm năng đặc biệt rồi, anh không còn cảm nhận thấy gì nữa, cho dù Thu có đi trong dòng người ngay trên con đường dưới kia. Chiếc loa truyền thanh trên cây cơm nguội dưới kia đang truyền đi bản tin dự báo thời tiết. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 7 km trong mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Bây giờ đang có mưa, mưa ấm như sương mờ phảng phất. Tầm nhìn giảm ngay cả khi chiếc ống nhòm đang cố cưỡng lại thời tiết mà xuyên qua màn mưa. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu. Phan cứ muốn thêm cho câu dự báo thời tiết cái chữ mưa ngâu. Mưa ngâu không có vào lúc này. Mưa ngâu cũng không chập chờn tất bật, lúc có lúc không. Mưa ngâu triển miên, dai dẳng, sụt sùi. Anh bạn Nhạc Vàng, anh đi đâu mà hẹn còn lâu mới trở lại? Nghĩ đến anh ta, vì lúc này Phan nhớ mấy câu anh ta đã hát. Xưa chức nữ chàng ngưu, từng đắng cay dãi dầu, chờ ô thước bắc cầu. Chức nữ chàng ngưu, từ việc mưa ngâu sụt sùi dai dẳng như khóc, mà dân gian suy ra thành chuyện, đặt ra sự tích. Chuyện không phải dưới trần gian, mà tận trên thiên đình. Trần sao âm vậy, trần sao thiên cũng vậy. Chỉ vì yêu nhau mà bỏ bê công việc. Ngưu lang anh chàng trông coi việc chăn đàn trâu cho Ngọc Hoàng, cứ coi như giống ông tướng xe bò cầm tay gái Nga vậy. Chức nữ là cô nàng trông coi đám tiên nữ dệt vải, đại loại như cánh thiếu nữ làng lụa Vạn Phúc bây giờ. Anh chăn trâu mê mẩn cô dệt vải, nên mới để trâu cả đàn ùn ùn kéo nhau vào cung vàng điện ngọc. Tội Tây Đình, phạm thượng. Thế là Ngọc Hoàng mới nổi trận lôi đình và xuống tay trừng phạt. Kể ra, người đứng đầu mà như thế cũng kém bao dung. Ngài phải hiểu rằng, yêu là một trạng thái tâm thần mất thăng bằng. bọn đang yêu ấy, ngoài yêu ra chẳng thiết cái gì, chẳng coi cái gì là to, chẳng cái gì đáng cho chúng để tâm. Ngọc Hoàng cứ thử yêu đi, ngài sẽ chảnh mảng việc thiên đình cho mà xem. Ấy thế, Ngọc Hoàng không thử xỏ chân vào giày người khác, ngài chỉ có biết trừng phạt cho thỏa cơn giận. Chúng bay vui duyên mới, nhưng quên nhiệm vụ. Từ nay, thằng kia phải sang bên tả sông Ngân, con kia phải sang bên hữu. Cứ thế mà ngóng nhìn nhau từ hai bên bờ sông. Mỗi năm, ta cho chúng bay được gặp nhau một lần, vào đêm mùng 7 tháng 7, một lần, thế thôi. Ôi chao là nước mắt. Gặp nhau có một lần, thì nước mắt dồn nén cả một năm mới rơi lã chã. Rơi xuống cả trần gian. Đứa trên trời khóc. Đứa bên dưới cõi người chịu mưa. Cái cầu để nối hai bờ sông Ngân cho vợ chồng sang gặp nhau là do cánh thợ mộc dưới Dương Gian được vời lên làm. Chêm chêm, gõ gõ. Đám thợ mộc cãi nhau chí chóe, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Đến ngày 7 tháng 7 rồi mà cầu không xong, Ngọc Hoàng điên lên. Ngài mới ra tay, biến hết thợ mộc thành đàn quạ. Không dựng được cầu, thì tự đem đầu chúng bay ra, xếp thành cầu cho vợ chồng nhà nó đi qua. Đầu quạ đen xếp lại thành cầu, ghê cả người. Cô nàng dệt lụa và anh chàng chăn trâu bước đi trên những cái cầu quạ mà thon thót dưới bàn chân. Lệnh, chúng bay phải nhổ sạch lông đầu mới được xếp thành cầu. Từ nay, dân gian giải thích theo kiểu ấy. Cái chuyện hàng năm vào tháng 7 thì lỗ chim ô trụi sạch lông đầu. Chim ô tức là con quạ đen. Chim thước tức là con chim khách. Lũ chim bay dập trời, kết thành chiếc cầu ô thước qua đôi bờ Ngân Giang. Xưa, chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dãi sầu chờ ô thước bắc cầu. Bất giác, Phan rời mắt khỏi ốm nhòm, đưa mắt nhìn lên. Trên con đường ra ngoại thành lúc ấy, Thu cũng đưa mắt nhìn lên. Anh chàng xe bò vừa nói gì đấy về chuyện máy bay rơi. Ở sân bay ngoại thành, Kỳ đang trực chiến cũng đưa mắt nhìn lên. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu. Sau chiến tranh, chú Định cũng không trở về. Kỳ và Phan cứ mỏi mắt trông chờ cho đến khi chính thức có tin chú đã hy sinh ở chiến trường từ năm 1971. Kỳ vẫn là phi công chiến đấu cho đến sau năm 1975 thì chuyển sang ngành hàng không dân dụng. Anh được tặng nhiều huân huy chương nhưng không được phong anh hùng. Phan bị kỷ luật vì bỏ trận địa đêm B-52 đánh Hà Nội. Nhưng kỷ luật được giảm nhẹ nhờ sự chứng nhận của giám đốc bệnh viện rằng anh đã tham gia tìm kiếm người và cứu sập. Cho đến hết chiến tranh, anh vẫn không được đi chiến trường. Khả năng đặc biệt cũng không bao giờ trở lại. Phải đến năm 1975, Thu mới nhận được giấy báo tử, báo tin chồng chị đã hy sinh. Chị đi biểu diễn xếp thú thêm 10 năm nữa, cho đến khi cả bốn con sư tử đều chết già. Từ đấy, chị không bước lên sân khấu nữa, mà thành cô giáo dạy lớp học sinh xiếc thú của đoàn. Khá lâu, sau trận Kỳ phóng một quả tên lửa vào sườn chiếc B-52, chiến công của anh mới được chứng thực. Một phi công Mỹ bị bắn rơi sau đó đã khai rằng, ngày ấy, tháng ấy, một chiếc B-52 bị một chiếc MiG-21 phóng một quả tên lửa bốc cháy một bên sườn, phải bỏ chạy về hạm đội ngoài biển. Lúc ấy, chỉ huy mặt đất mới tiếc đứt ruột. Họ đã lệnh cho Kỳ được uống một chai, giữ lại một chai để phòng thân, nhỡ phải chiến đấu với bọn F4. Giá như anh phóng liền cả hai quả, thì cái B-52 kia đã rơi ngay trên bầu trời Hà Nội. Nó rơi thì anh đã được phong anh hùng. Trượt mất danh hiệu anh hùng, nhưng Kỳ đã được tặng huân chương chiến công. Sau chiến tranh, anh lấy vợ là cô giáo cấp 3, có hai con gái. Một sinh năm 1976, một sinh năm 1979. Người ta bảo cánh phi công có cả một hội riêng, gồm những người chỉ toàn sinh con gái. Phan bị tuyên truyền qua nhiều đơn vị, nhưng không bao giờ được đi chiến trường. Chỉ loanh quanh trong các đơn vị thủ đô, nhiều lần bị khiển trách hoặc kỷ luật. Công trạng đặc biệt của anh không được ghi nhận, chắc là chỉ huy có cách tính toán riêng. Vậy mà anh chàng đồng nghiệp biệt danh là Mùi của anh lại được nâng hàm, nâng cấp, thành một mẫu người thành đạt trong đường binh nghiệp. Mùi mang quân hàm thượng tá mà về hưu, sống cảnh điền viên giữa con cháu. chắc là chỉ huy cũng có cách tính toán riêng. Điều bí ẩn này đến nay cũng gần đủ 50 năm. Tài liệu có thể sẽ được mở ra cho công chúng. Có một chiều, ở quán bia vườn hoa, Phan tình cờ gặp lại anh chàng nhạc vàng. Lúc ấy, anh mới nhận ra là mười mấy năm qua không hề quay lại căn nhà mình đã đến nghe hát trong phố cổ. Nghe kể mới biết, sau cái bữa tiệc âm nhạc ấy, anh bạn đã trốn lên tàu quân sự, vào đến tuyến lửa miền Trung, quyết tâm gia nhập một đơn vị bộ đội nào đấy. Lý lịch khiến anh không được chấp nhận nhập ngũ, anh chỉ còn cách ấy thôi. Nhưng ở Vĩnh Linh, anh bị lực lượng quân Pháp bắt. Người ta nghi một kẻ thành phần tư sản, âm mưu vượt giới tuyến sang bờ Nam để đi theo địch. Anh ta gân cổ giải thích đến mấy cũng chẳng ai tin. Bị phạt giam rồi bị đưa ra Hà Nội, bị báo về khối phố để địa phương tiếp tục theo dõi, giáo dục. Đang thời kỳ quản lý thì bị bắt tại trận vì tội hát nhạc vàng. Tội ấy bị đi cải tạo 7 năm. Sau này sang thời đổi mới, anh ta được tự do hát thứ nhạc vàng ngày xưa, được những người hoài cổ tung hô là một ca sĩ tài tử. Thực ra, theo một số chuyên gia tâm lý, anh ta chỉ là một gã cao bồi thời chiến, bí mật tụ tập hát nhạc vàng, như một kiểu thanh niên thích làm ngược với những gì chính thống. Còn theo các chuyên gia âm nhạc, thì anh ta không có kiến thức thanh nhạc, hát rất phô. Thu yêu một người phi công tên là Kỳ. Nhưng khi anh đi học Đại học Quân sự 5 năm ở Liên Xô, bạn tin, thì chị lấy sĩ quan công binh tên Thiên. Chị linh cảm biết Thiên đã hy sinh, nhưng không có tin chính thức. Chị cảm thấy day dứt vì vừa lo lắng cho Thiên, vừa trông ngóng phấp phỏng vì Kỳ. Cả hai người đàn ông đều ở xa, trong khi bốn con hổ thì gần. Chị chỉ còn biết nuôi con và chăm nom lũ hổ. Sau chiến tranh, chị đi bước nữa với một người đồng nghiệp, một anh hề siếc, có bộ mặt rất buồn. Không có ai trong câu chuyện này lấy nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.